Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Móng vuốt sắc nhọn của Trầm Tranh vồ tới, chỉ một cái, thanh máu của cái đầu to kia đã về không. Giống như Trầm Tranh đã thấy trước đó, thanh M, Á, U của cái đầu này rất mỏng. Khoảnh khắc cô trúng đích, cái đầu đó lập tức nổ tung như quả dưa hấu. Hai cái đầu còn lại của con thây ma khâu vá nghe thấy tiếng bùm, giống như bị nhấn nút tạm dừng. Sau khi khựng lại một chút, con thây ma khâu vá gầm lên một tiếng, tức giận lao về phía Trầm Tranh. Con báo linh hoạt đáp xuống đất, lắc lư cơ thể, dựa vào việc mình kéo hận rất ổn định mà quay người bỏ chạy. Con thây ma khâu vá xông tới trái xông tới phải, choáng váng như say rượu, sóng âm phát ra từ miệng nó cũng loạn xạ. Nó mất đi cái đầu của đứa trẻ đó, giống như mất đi toàn bộ sự cân bằng. Cái đầu đó không chỉ là quân sư của nó, mà còn có vẻ là trung tâm của ba cái đầu. TBCKHI còn thì không quan trọng, nhưng mất đi thì mất cân bằng. Khi hai cái đầu kia đánh nhau, cái đầu đó sẽ điều hòa. Nhưng bây giờ, hai cái đầu này, một cái muốn đuổi theo từ bên trái, một cái muốn đuổi theo từ bên phải, bước chân chạy ầm ầm hai cái. Bùm, một tiếng mất cân bằng ngã lăn ra đất, Trầm Tranh xông lên lại là một vuốt. Con báo dựa vào sự linh hoạt của cơ thể, liên tục đập mạnh vào chỗ khâu trên người con thây ma khâu vá khổng lồ, móng vuốt xé rách nhiều phần thối giữa, chảy ra từng dòng mủ xanh. Con thây ma khâu vá kia đột nhiên há miệng, gầm, một tiếng, mùi hôi thối và sóng âm cùng ập đến, ngay cả Trầm Tranh cũng thấy đầu báo lần trước truyền đến đi bắp. Choáng váng, có lẽ bị choáng trong vài giây, cô thầm kêu không ổn. Nhưng con thây ma khâu vá đã vươn tay túm lấy con báo, ném mạnh xuống đất. Trầm Tranh thấy tình hình không ổn, điên cuồng nhấn phím trái để con báo né cú giẫm xuống của con thây ma khâu vá. Nhưng con báo dường như vẫn trong trạng thái tê liệt, lăn một vòng mà không né được. Không ổn, vòng tròn đỏ của kỹ năng quái vật bao trùm cơ thể cô. Trầm Tranh lập tức muốn rời khỏi màn hình. Cô nhắm mắt lại, không nỡ nhìn nhân vật của mình nổ tung thành một đám khói trên màn hình. Hù hù hù. Kỹ năng né của mình kém quá, tay tàn thì không thích hợp chơi trò chơi kiểu siêu nhân Mario né vòng lửa này. Cô vừa nhắm mắt lại, thì nghe thấy tiếng S, U, N, G, bùm. Trầm Tranh mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy hai cái đầu của con thây ma khâu vá trúng một phát S, U, N, G kinh hoàng xuyên qua giữa trán. Trên mép màn hình điện thoại, Lệ Vi Lan cất khẩu S, U, N, G, B, A, N tỉa khổng lồ trong tay. Mặt không biểu cảm bước tới, túm lấy con báo đã nằm liệt trên đất thành một tấm thảm đen, vùi mặt sâu vào bộ lông đen của cô. Lông ở bụng cô lập tức ướt một vòng, nghĩ kỹ lại, chỗ anh cọ, hình như hơi tế nhỉ. Làm tròn lên, đó là chỗ nào? Đây là đang lợi dụng tôi sao? Đám thây ma xung quanh rút đi như thủy triều, mất đi sự chỉ huy của con thây ma khâu vá này, đội quân thây ma vốn có trật tự trong nháy mắt trở thành một đám cát rơi. Lệ Vi Lan thuận tay đưa cô và anh vào không gian, Trầm Tranh nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh trầm trầm nói. Chúng ta có nên tính sổ không? Tính sổ gì cơ? Cách chương.